Sống cùng vạn tuế, chương 459, cao thủ, là có thể miễu sát, góc truyện audio.com, chiếc phi cơ trực thăng kia tựa như con ruồi bị mù mắt ầm ầm đâm vào trong một tòa nhà gỗ, lại thẳng lao ra đi tới, bay đâm vào trong một tòa ký túc xá của doanh trại, đem hơn 10 gian nhà gỗ đâm xuyên qua trượt đến gần bên bờ sông, mới ngừng lại được. Cánh quạt bị bẻ gãy, bắn vụt tiến vào trong sông, cắm vào trong đám bùn lầy trên sông, cánh quạt bị bẻ cong biểu hiện cú rơi vừa rồi có bao nhiêu chật vật. Ngoại trừ một người tại trước khi phi cơ trực thăng phi đâm vào tòa nhà gỗ thành công nhảy xuống thoát khỏi rồi lăn lộn rơi xuống dưới mặt đất ra, 5 người cao lại đang trong phi cơ trực thăng nghiêng đổ đi tới, đều phi thường chật vật. Trong đó có nam tử Tây Dương cao lớn nhất còn đầu rơi máu chảy, trên mặt không giấu nổi vẻ thống khổ. Hai người thấp bé còn may mắn hơn một chút, người bên trái chỉ bị rách áo, người bên phải còn lộ ra đao nhật bên hông, vẻ mặt rất nhanh từ trong chật vật mà khôi phục lại. Một người nam tử trên đầu cột cái khăn to bằng nắm tay, từ phía sau đi ra, hoạt động một chút quyền cước, hắn cũng không có bị thương, cũng không để ý đến bất luận kẻ nào, mà là lại hoạt động gân cốt toàn thân, tựa hồ gấp gáp không thể chờ bạo phát chiến đấu đã làm nóng người. Từ trong phi cơ trực thăng đi ra một người nam tử cuối cùng, vẻ mặt tái nhợt như có bệnh. Hắn hắc hắc hắc cười, đi tới phía sau, liền hướng Lục Minh giơ một ngón tay cái, thuật bắn súng thật tốt, bắn con mẹ nó quá chuẩn. Bát cách, ngươi rốt cuộc là ở bên nào? Nam tử mang theo đao nhật phẫn nộ quát. Hắc hắc hắc hắc, ngươi cho lão tử bảo cây hoa cốc của ngươi một chút bằng. Bằng, lão tử nói cho ngươi là bên kia. Nam tử có vẻ mặt có bệnh liền âm trầm cười rộ lên. Ngươi, nam tử mang theo đao nhật giận dữ, nhưng bị đồng bạn thấp bé cùng nam tử Tây Dương ngăn lại. Nam tử Tây Dương kia dùng tiếng Hán lơ lớ nói. Tùng Đào Nhất Phu, tên kia là một kẻ có bệnh tâm thần, ông muốn cùng người điên so đo sao? Mục tiêu của chúng ta là giết chết súng thần Trung Hoa chính là nam tử ở trước mặt này. Để sau đó nói tiếp đi, Lục Minh không để ý đến 5 người này. Hắn đem ánh mắt hướng tới nam tử thành công nhảy xuống tại trước khi phi cơ trực thăng rơi xuống. Đây là một người nam tử cao lớn khôi vĩ, cơ thể tráng kiện khỏe mạnh như trâu. Cao ít nhất là 2 mét, mặc một bộ quần áo trắng rách nát, khí phách bước rung mặt đất, thẳng lộ ra bộ ngực kiên cố như sắt. Hắn đi chân trần, không có đi giày. Nhưng bước đi tới, trực tiếp tại trên lửa nóng mà đi qua, vẫn hồn nhiên vô sự. Niếp Thanh Lam nàng cũng chú ý tới, nam tử cao to khỏe mạnh này hẳn là phải nặng gấp đôi so với người bình thường mới đúng, thế nhưng khi hắn đi qua trên mặt đất đầy bùn, lại có thể không có vết chân nào. Cao thủ, nam tử cao to khỏe mạnh tuyệt đối là một đại cao thủ. Lục Minh giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của Niếp Thanh Lam. Đây là mục tiêu của anh, còn tên bệnh quỷ kia cùng người khác liền giao cho em xử lý đi. Được, Niếp Thanh Lam nghe xong, trong lòng đại hỉ, rốt cục Minh cũng có cơ hội ra tay. Chính mình vẫn đều ở dưới sự bảo vệ của hắn, bây giờ rốt cục có thể trực tiếp đối mặt địch nhân rồi. Lần này, chính mình nhất định phải đánh ra uy phong, cho hắn xem thành quả tu luyện đại tướng quân lệnh của mình. Trong con ngươi của Niếp Thanh Lam lộ ra chiến ý hừng hực, nàng chậm rãi kiểm tra trang bị trên người, đem súng ống hòa chùy thủ dắt trên người nhất nhất đều gỡ xuống tới, để góc truyện audio.com. Lại bên chân của Lục Minh, sau đó thoải mái mà nhảy nhảy, hướng hai người thấp lùn ở phía xa mà ngoắc ngoắc. Chó Nhật nhanh tới đi tìm cái chết đi. Hai người lùn kia vừa nghe, nổi trận lôi đình. Bất quá, bọn họ còn chưa có lao ra, một cái bóng cao từ bãi đất bay vọt lên, lăng không lộn mình bổ nhào mấy cái, vững vàng rơi vào mặt đất phía trước mặt Niếp Thanh Lam 3 mét. Chính là nam tử đầu cột khăn to bằng bàn tay kia, người này đem áo trên người cởi ra, hướng Niếp Thanh Lam nói một tiếng. Xin đợi một chút, hắn trước tiên cột băng vải ở trên tay, sau đó hai tay đảo quanh, hướng bốn phương quỳ một gối xuống vái lại thành kính vắt tay tạo thành chữ thập trong miệng thì thào một vài từ, sau cùng làm một cái chiêu thóc tưng tưng nhảy lên điên cuồng, cũng không chào hỏi, toàn bộ người nhảy vọt lên khoảng không, một cước bay đá tới, hướng tới khoảng không trên mặt Niếp Thanh Lam mà điên cuồng quét xuống. Niếp Thanh Lam đã cùng đấu nhiều với cao thủ thối pháp, nhất là Cảnh Hàn, càng am hiểu thối pháp nhất. Nàng được Lục Minh chỉ điểm qua vô số lần, thối pháp mặc dù nặng, cũng linh hoạt hay thay đổi, thế nhưng trong cực công cũng có kẽ hở lớn nhất, đó chính là thân hình đi đứng bị ảnh hưởng, trọng tâm bị lệch. Tại trong phái Nam Quyền, các đại cao thủ đều biết điểm này, sở dĩ biến hóa tại trong thối pháp không nhiều lắm, chỉ là đánh vững đánh quấn lên cao, dựa vào hai tay linh hoạt tiến công, cũng có thể tạo được lực sát thương cực lớn cùng hiệu quả đánh nhau kịch liệt. Thối pháp lăng không phi thích tuy rằng rất phong cách nhưng một khi bị địch nhân đánh trở lại, như vậy sẽ rất bi thảm. Cước ảnh chợt lóe sắp đập vào đầu, Nhiếp Thanh Lam như cơn gió tiến về phía trước một bước, tránh thoát cú đá quét từ không trung của địch nhân, tại khi thân hình địch nhân song song bay xuống, hai tay nàng giống như sao chổi thuận thế tập kích tại dưới tiểu phúc cùng một bên đầu gối của đối phương, lại tại trong một giây địch nhân đau đớn kêu lên quật hắn ngã xuống. Nam tử đầu buộc khăn kia bị Nhiếp Thanh Lam nặng nề mà quật xuống tại trong bùn cát chật vật không chịu nổi. Hắn thống khổ che tiểu phúc cố hết sức muốn đứng lên. Chân trái như nhũn ra tiểu phúc cũng truyền tới từng đợt đau đớn như xé rách người, khiến cho hắn phải cắn răng cố đứng lên vài lần, mới có thể miễn cưỡng đứng lên được. Cái đầu gối chân trái bị Nhiếp Thanh Lam đánh vào kia một mực run rẩy, không cách nào cố sức. Cuối cùng, lay động vài cái, ba một tiếng, liền ngã sấp xuống quay về trong nước bùn. Kết quả này, khiến cho hai người cao thủ Nhật thấp bé ngạc nhiên, muốn nói đến nhẫn lực cùng ý chí chiến đấu, cao thủ của không thủ đạo Nhật Bản cũng biết cường giả quyền thái, mới là người có lực ý chí cùng lực chiến đấu cứng cỏi nhất, hầu như bất cứ một người nào trong bọn họ, đều có thể đẫm máu mà vẫn chiến đấu hăng hái, không quản thân mình chịu trọng thương, đều chiến đấu không thôi. Trước mắt chỉ là bị đánh trúng hai quyền, lại làm cho một cao thủ quyền thái ngã xuống đất không dậy nổi, điều này quả thực làm kẻ khác khó có thể tin. Cái này cũng không kỳ quái, nội tạng của hắn đã bị đánh nứt ra căn bản không có cách nào dùng sức, còn có gân chân bị đả thương, hắn có thể đứng lên mới là lạ. Nam tử thần sắc có bệnh lại hắc hắc hắc âm hiểm cười nói. Nếu như hắn không tự đại như vậy, hẳn là còn chịu được vài hiệp nữa, thế nhưng nóng lòng cầu. gocchuyenaudio.com, công, bị đối thủ hủy, hắc hắc hắc, người thấy hắn bị đối phương đánh cho tàn phế, thật cao hứng sao? Nam tử lùn mang theo đao nhật phẫn nộ gầm rú. Vui chứ, người bị đối phương đánh cho tàn phế lão tử cũng sẽ rất cao hứng. Nam tử vẻ mặt như có bệnh ác độc cười âm trầm, cười đến hai vai rung rẩy. Lộc thủ Hoành Tín cùng Tùng Đảo Nhất Phu chúng ta cùng tiến lên đi. Nam tử Tây Dương cao lớn nhất vốn đang tràn đầy lòng tin, bất quá vừa nhìn thấy hình dạng thống khổ của tuyển thủ quyền Thái Lan dãy giụa đứng lên trong nước bùn, lập tức thay đổi chủ ý. Hắn bây giờ cũng không dám coi khinh nữ tử Nhiếp Thanh Lam này nữa. Hai người Nhật thấp bé cười nhạt một tiếng, Tùng Đào Nhất Phu mang theo đao Nhật kiêu ngạo mà hừ nói. Chúng ta cử ra võ sĩ đại xuất vân quốc quốc gia ló ra từ trong mây ý nói nước mặt trời mọc Nhật Bản, nếu như muốn đối phó một người nữ tử cũng không cần bất luận cái viện thủ gì, chỉ cần một người cũng đã quá đủ. Hắn ngay cả đao Nhật cũng không có rút ra, xài bước đi lên phía trước. Nhiếp Thanh Lam nhìn về phía Lục Minh, Lục Minh khẽ nhúc nhích môi, dùng truyền âm nhập mật nói với nàng một câu. Cư hợp trảm, cư hợp trảm là một loại đao pháp phát sau mà đến trước, người Nhật cũng gọi là bạt đao thuật, đao kỹ thông thường tại khi gặp phải đòn tấn công bất ngờ của địch nhân, lập tức làm ra phản ứng đồng thời nhằm vào địch nhân tiến hành phản kích, đặc điểm là ở trước khi xuất đao phải đem đao để lại trong vỏ. Điểm này có nguyên lý tương đồng cùng với bắn nhau tốc độ nhanh của đám cao bồi châu bò của Mỹ quốc, bởi vì thói quen cùng với đặc điểm phản ứng thần kinh của con người, phải đem súng lục cùng đao ở lại trong vỏ, sau đó dựa thế đi ra, mới có thể đạt được tốc độ nhanh nhất. Trái lại, nếu như một người cao thủ cư hợp trảm lại đem đao rút ra cầm trong tay, căn bản không phát huy được bất cứ cái uy lực gì. Lục Minh truyền âm nhập mật, mặc dù nam tử khỏe mạnh như châu cùng nam tử đầy mặt thần sắc có bệnh đều không nghe thấy thanh âm, nhưng trên mặt bọn hắn chợt thoáng hiện kinh ngạc. Truyền âm nhập mật, làm sao tuổi còn trẻ như thế lại có thể sử dụng truyền âm nhập mật? Trời ạ, ta còn luyện không thành công phu truyền âm nhập mật, ngươi là làm như thế nào? Nam tử đầy mặt thần sắc có bệnh kinh ngạc hỏi Lục Minh. Chờ ngươi học xong, liền hiểu rõ là làm như thế nào. Lục Minh mỉm cười, hắn lấy từ trong lòng ra một ngân thủ, bao tay trong suốt đưa cho Nhiếp Thanh Lam nhẹ nhàng đeo lên. Đây là ngân thủ mà Lục Minh dùng tinh cương cùng thủy cương hợp thành đặc biệt luyện chế, vốn hắn còn muốn cho nàng tố một đôi hồ chỉ là Nhiếp Thanh Lam đối với ngân thủ còn chưa đủ quen thuộc. Lục Minh cũng biết dục tốc bất đạt, trước tiên chờ nàng thích ứng ngân thủ đã, lại đổi hồ chỉ tác chiến sau. Có ngân thủ của người yêu tỉ mỉ luyện chế cho, Nhiếp Thanh Lam càng tăng lên chiến ý, lòng tin 10 phần, nàng hơi hoạt động ngón tay xuống, chậm rãi hướng tới người cao thủ Nhật đang đứng thẳng bất động cư hợp trảm kia mà đi đến. Từ sớm trước đó, Lục Minh đã nhằm vào các loại vũ kỹ của Nhật, nói qua các loại phương pháp phá giải. Loại cư hợp trảm này mặt ngoài lợi hại, địch bất động ta bất động, địch khẽ động ta phản kích sau mà tới trước tiến hành một kích chí mạng. Bất quá Nhiếp Thanh Lam từ trong giảng giải của Lục Minh trước đây, biết hai cái nhược điểm lớn nhất của gocchuyenaudio.com, Cư hợp trảm, một là cư hợp trảm phát động trước, hắn phải bảo trì an tĩnh, toàn bộ tinh thần quán thần truy tung địch nhân, phải đợi địch nhân xuất kích tại trước đó, nếu như có thể chém nhanh hơn cư hợp trảm, như vậy hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có đã bị miễu sát. Hai là lúc phát động cư hợp trảm, bởi vì cư hợp trảm là một loại phản công một kích chí mạng, nếu như công kích không trúng, như vậy uy lực duy trì liên tục của hắn sẽ rơi về số 0, phải cho vào vỏ, lần thứ hai mới có khả năng công kích. Rất nhiều người Nhật tự cho là đúng, tại trong quá trình đao quay về thêm vào rất nhiều động tác chấn huyết, tàn tâm, vào vỏ cứ như vậy thời gian dài sẽ hình thành tập quán. Một khi công kích không trúng, lại bị tập quán ảnh hưởng, không cách nào nhanh vào vỏ, hạ tràng của người Nhật sử dụng cư hợp trảm sẽ rất bi thảm. Niếp Thanh Lam chậm rãi đi nghiêng, vòng quanh Tùng Đảo Nhất Phu mang theo đao Nhật kia. Tại trong sát na thân hình tên người Nhật rời đi theo, nàng ra quyền như sao xẹt bay nhào đi tới. Đao Nhật phản kích cực nhanh, chém thẳng tới cái cổ của Niếp Thanh Lam. Niếp Thanh Lam tựa hồ đã sớm ý thức được mục tiêu phản kích của địch nhân, nàng dựng thẳng lên cánh tay che ở giữa cái cổ. Chỉ có hai người nam tử đầy mặt thần sắc có bệnh cùng khỏe mạnh như trâu, mới nhìn thấy môi của Lục Minh hơi nhếch lên, bọn họ khẳng định Lục Minh đã tiến hành nhắc nhở đối với Niếp Thanh Lam, bằng không nàng không có khả năng sẽ giơ ngang tay tại giữa cái cổ. Đao Nhật sắc bén có thể chém đinh chặt sắt chém tại trên ngân thủ trong suốt, vốn là Tùng Đào Nhất Phu dự kiến chính là một đao sẽ chạm thẳng mà qua, sau đó tại cùng lúc mình thu đao, đối thủ sẽ cả đầu cả tay đều rơi xuống đất. Thế nhưng, một màn làm cho hắn sợ hãi chợt xuất hiện. Ngân thủ trong suốt trong tay Niếp Thanh Lam bình yên vô sự, nhưng trái lại bảo kiếm của hắn bị bẻ gãy vỡ vụn. Đại tướng quân lệnh thức thứ nhất. Phá nham, Niếp Thanh Lam như sấm thách ngân thủ ra tại dưới thanh âm rung động của quyền kình, phát ra uy lực gấp bội, như sao băng xẹt qua không gian ngắn giữa hai người. Tại khi Tùng Đảo Nhất Phu hoảng loạn giơ vỏ đao lên ngăn cản thì nắm tay đánh nát vỏ đao, đâm thẳng vào trái tim. Niếp Thanh Lam nhanh chóng tốc thu lại chiêu thức, ngược lại đối mặt với Lộc Thủ Hoành Tín đang nhìn chằm chằm kia, khiến cho hắn muốn đánh lén cũng không kịp phản ứng. Thân thể của hắn rung lên, Tùng Đảo Nhất Phu không dám tin tưởng ôm lấy ngực từ từ ngã xuống. Bên ngoài ngực của hắn không có vết thương, nhưng trái tim ở bên trong tại dưới một thức phá nham đã hoàn toàn bị vỡ nát. Niếp Thanh Lam khẽ cau lông mi một cái, liên tiếp đánh bại hai người, nàng cũng không đắc ý, cao thủ loại trình độ này, vốn là có thể miễu sát. Đối mặt với chiến lực cường đại này của Niếp Thanh Lam, không chỉ có bọn nam tử Tây Dương cùng Lộc Thủ Hoành Tín, chính là nam tử có vẻ mặt thần sắc có bệnh cũng thay đổi sắc mặt. Hắn nghĩ một loại võ công tên là đại tướng quân lệnh này, thực sự là quá bá đạo, ra tay là chết, giết địch chỉ một kích so với cư hợp trảm còn muốn đáng sợ hơn gấp bội. Võ công thú vị, nếu như ngươi không phải là nữ ta muốn tỉ thí với ngươi. Nam tử khỏe mạnh như trâu mang chút cuồng nhiệt hừ nói. Mong muốn sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Lục Minh mỉm cười, nói, đại tướng quân lệnh là do ta sáng tạo, nếu như ngươi muốn thử xem mùi vị của nó tìm ta là được rồi. gocchuyenaudio.com, hắn nói vừa nói, đám người đối phương giật nảy mình. Cái gì, nam tử kia vốn trấn tĩnh như núi hơi đổi sắc mặt cả kinh nói. Là do ngươi sáng tạo, người Nhật tên là Lộc Thủ Hoành Tín chậm rãi đi tới, trong mắt hắn tràn ngập cừu hận nhưng rất rõ ràng, hắn đang cưỡng chế lửa giận. Cố sức bình ổn lại hô hấp, Lục Minh vừa nhìn thấy, lập tức ý thức được đó là một cao thủ hợp khí đạo, trước tiên dùng truyền âm nhập mật cùng Niếp Thanh Lam nói, lại mỉm cười nói. Con cháu của Võ Đại Lang mỗi người đều cao to uy mãnh như thế, cực phẩm a. Trên mạng truyền lưu chuyện cười người Nhật là con cháu của Võ Đại Lang cùng gái Nhật. Trong chuyện cười nói Võ Đại Lang kỳ thực không chết, bởi vì quá thương tâm do Phan Kim Liên phản bội, rời bến tới nước Nhật, sau đó bị người Nhật phát hiện, người Nhật thấy Võ Đại Lang cao to uy vũ. Nhất thời kinh hãi cho là người trời, vội vàng mang lão bà đưa lên, mong muốn nhờ Võ Đại Lang sủng hạnh để về sau sinh ra con cháu cũng đồng dạng cao to uy mãnh như Võ Đại Lang, người Nhật liền tôn Võ Đại Lang là thiên hoàng. Bởi vì văn tự của người Nhật, Võ Đại Lang biến thành liễu tiên tri, bất quá hắn cũng đọc được chút thi thư, các chữ viết đi ra là cái nước Nhật thiếu khuyết, người trong nước Nhật như là lấy được chí bảo, lập tức học theo loại văn tự lai này, đây là văn tự của người Nhật, Võ Đại Lang lại bứt lên cái cờ bánh bao, người Nhật vừa nhìn cái cờ này quá uy phong, vì vậy tuyển luôn làm quốc kỳ nước Nhật, ai cũng không biết là Võ Đại Lang không quên được đại nghiệp bán bánh bao năm đó. Chuyện cười trên mạng này, chê cười châm chọc tất cả bao gồm cả danh tự quốc kỳ tinh thần võ sĩ đạo mà người Nhật tự hào. Đều bị đâm học xuyên tạc chế giễu. Vãi thật, dịch đoạn này đau cả bụng mặt cười. Lộc Thủ Hoành Tín hiển nhiên là đã xem qua cái chuyện cười này, vừa nghe Lục Minh mở miệng nói tới Võ Đại Lang, liền lửa giận tận trời mà gào lên. Nói bậy, đại tướng quân lệnh, tức thứ hai, phá lâm. Niếp Thanh Lam cùng Lục Minh tâm ý tương thông, biết hắn là chọc lên lửa giận của đối thủ, nàng thấy Lộc Thủ Hoành Tín tức giận, lập tức hướng hắn ra quyền. Cao thủ hợp khí đạo cực kỳ am hiểu lấy nhu thắng cương, mượn kinh sử dụng lực. Thông thường là nhìn thấu kẽ hở của địch nhân, bổ vào góc chết công kích địch nhân, đem chiêu thức của địch nhân phá giải, phá hư trọng tâm của địch nhân, lấy kỹ xảo dùng các đốt ngón tay cùng kỹ xảo quẳng là việc chính. Đem lực lượng của địch nhân tiến vào chỗ không có uy hiếp. Cao thủ có thể hấp thu lực công kích của địch nhân sau đó tiến hành phản kích. Cho nên, hợp khí đạo là một loại võ công lấy xảo chiến thắng. Trong nước Nhật hầu như tất cả các loại vũ kỹ đều chú ý khí thế. Nhưng hầu như không có một loại vũ kỹ nào càng coi trọng khí hơn hợp khí đạo. Tiền đề trước khi hợp khí đạo đánh nhau kịch liệt chính là xem phá tất cả của địch nhân. Nếu như không có tìm được kẽ hở của địch nhân, như vậy căn bản không có khả năng phản kích, thậm chí sẽ bị địch nhân đánh bị thương nặng. Lộc Thủ Hoành Tín vốn dưỡng khí thật tốt, chỉ là trước đó bị Lục Minh bắn rơi máy bay xuống, lại thấy đồng bạn chết thảm. Khó có thể đè nén lửa giận trong lòng, lại thêm lời nói của Lục Minh châm ngòi lên, dùng ngôn ngữ châm chọc thiếu chút nữa khiến hắn nổi trận lôi đình. Hắn phẫn nộ là phẫn nộ, nhưng xuất thủ cũng không chậm, dựa theo trước khi Niếp Thanh, gocchuyenaudio.com, làm công kích hắn đã tìm được một cái nhược điểm. Niếp Thanh Lam sở hữu công kích đều tại trên nắm tay, hai chân ngoại trừ di động ra không có bất luận cái uy hiếp gì, nàng không am hiểu lăn lộn cùng nhảy lên, song quyền công kích tuy rằng cực mạnh, nhưng thu thế không nhanh, nói cách khác tại khi nàng công kích chỉ cần mình chợt hiện qua một bên, lưng của nàng sẽ là bỏ trống. Lộc Thủ Hoành Tín trong lòng cười nhạt, hắn dựa theo kế hoạch mà né tránh, làm cho quyền của Niếp Thanh Lam đi qua, sau đó nghiêng người chạm kích về phía lưng của nàng. Oanh, eo nhỏ nhắn của Niếp Thanh Lam khẽ vắt một cái gập toàn thân, song quyền kết thành hình chữ thập như sao băng đánh trúng ngực của Lộc Thủ Hoành Tín. Còn không chỉ là như thế này, chân nàng cùng thân hình cong lên hình thành một cái đường cong như cung tên, sau đó bắn ngược nặng nề mà đá vào yết hầu của Lộc Thủ Hoành Tín. Lộc Thủ Hoành Tín liên tiếp bị đòn nghiêm trọng, hắn nghe thấy thanh âm xương ngực cùng yết hầu của mình gãy đoạn. Mặc dù vẫn còn đau khổ kiên trì không chịu ngã xuống, thế nhưng Niếp Thanh Lam đã không hề liếc nhìn hắn một cái. Tại trong lòng của nàng, Lộc Thủ Hoành Tín chúng cái này đã là người chết, đây là cái chiêu gì? Cùng vừa rồi hoàn toàn không giống, nam tử vẻ mặt thần sắc có bệnh cũng lại càng hoảng sợ, sự biến hóa này cũng quá mức đi. Phía trước là trọng xoay tròn như lôi đình vạn quân, phía sau là thối pháp một kích chí mạng. Nàng làm sao có khả năng tinh thông hai loại võ công cực đoạn chứ? Nếu như là tông sư tu luyện hơn mấy chục năm, vậy còn có thể nói được vấn đề nàng chỉ là một cô gái mới hơn 20 tuổi. Cách chương.